Kiều Thê Như Vân, chương 386, liên kết mở rộng, gocchuyenaudio.com, vốn là thấy một bài văn chương giỏi, nói đúng suy nghĩ trong tâm khảm Triệu Cát, bây giờ lại gặp Thẩm Ngạo, tâm tình Triệu Cát thoáng cái đã chuyển biến tốt đẹp, nói vài câu chuyện phiếm cùng Thẩm Ngạo, đột nhiên hỏi. Thẩm Ngạo, hôm qua lúc trẫm bãi triều, đám quần thần nói như thế nào? Trong lòng Thẩm Ngạo cảnh giác hiểu rõ Triệu Cát đang chột dạ, sợ có người giễu cợt hắn, nhân tiện nói. Bệ hạ, đám quần thần đều đang tự trách. Cũng không hẳn như vậy chứ, trong lòng Triệu Cát thoải mái hơn một ít nhưng lại cố ý làm ra một bộ dạng không vui, nói. Cũng tỉ như tên vương phủ kia trẫm nguyên coi hắn là trung thần, hừ, việc lần này, không phải hắn đi tìm quá hoàng thái hậu tọc mạch làm sao đến nỗng nỗi. Một câu này nói ra trong lòng Thẩm Ngạo đã hiểu, vương phủ xong rồi, mấp máy miệng nói. Bệ hạ có tính toán gì không? Triệu Cát đóng mắt lạnh nhạt nói. Để cho hắn chào từ giã về quê chỉ sợ hắn không chịu, nếu trẫm phát chỉ quá hoàng thái hậu bên kia cũng không dễ ăn nói, chuyện này giao cho ngươi, đi làm đi. Thẩm Ngạo nhẹ gật đầu, nói. Vi thần hiểu, thương nghị đã định, nói mấy câu cùng hoàng đế Thẩm Ngạo đứng lên, cáo từ. Vi thần phải đi vấn an thái hậu, xin hoàng thượng bảo toàn thân thể. Triệu Cát nghĩ nghĩ, nói. Quá hoàng thái hậu bên kia cũng phải đi, thái độ thành khẩn một ít. Quá hoàng thái hậu, Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, rất cảm thấy đau đầu, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật nói. Vâng, đi gặp quá hoàng thái hậu trước. Quá hoàng thái hậu bị bệnh, hiển nhiên còn chưa thấy tốt, thấy Thẩm Ngạo đến, sắc mặt quá hoàng thái hậu kéo căng quá chặt chẽ. Thẩm Ngạo hỏi han ân cần vài câu, cánh tay không đánh người, khuôn mặt tươi cười, người ta đến thăm bệnh, quá hoàng thái hậu không thể xị mặt ra được rồi. Nói thật ra, một phần ý chỉ kia tuy là cầm Thẩm Ngạo khai đao, nhưng người quá hoàng thái hậu chính thức đối phó, lại là thái hậu, nói nàng và Thẩm Ngạo có cái gì cừu hận thấu xương, chẳng qua chỉ là nói bừa, vì vậy sắc mặt buông lỏng, cuối cùng cũng nói vài câu khách sáo cùng Thẩm Ngạo. Ngồi xuống nói chuyện với quá hoàng thái hậu nửa canh giờ, Thẩm Ngạo không được tự nhiên, quá hoàng thái hậu cũng không được tự nhiên, câu được câu không, hỏi đáp vài câu, Thẩm Ngạo rốt cục cũng chạy chối chết thẳng đến trong hậu cung. Thái hậu thấy Thẩm Ngạo, lạnh mặt hỏi. Vừa rồi ngươi đi gặp quá hoàng thái hậu hả? Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, nói. Bệ hạ bảo ta đi. Sắc mặt thái hậu hơi trì hoãn, cười cười nói. Nàng thấy ngươi trong miệng khẳng định rất khách khí, trong lòng chỉ sợ là muốn tức chết. Những lời này, Thẩm Ngạo đương nhiên không dám nhận, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, tuy Thẩm Ngạo bất hạn, bị cuốn vào chiến tranh trong hậu cung, do nữ nhân này cầm đầu, nhưng trước mắt có lẽ là nhanh chóng thoát thân thì tốt hơn. Thái hậu thấy hắn không dám đáp, cũng hiểu được việc này không thú vị, mặt băng bó nói. Người may mắn thoát thân một chuyến này, cũng đừng quá đắc ý, quá hoàng thái hậu có thể phát ý chỉ một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, hiểu chưa? Những lời này là cảnh cáo Thẩm Ngạo, đừng nghĩ mình đã mất hết liên quan, thành thành thật thật theo sát thái hậu nàng, mới là lẽ phải. Thái hậu nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo, nhìn thiếu niên này, càng lúc càng thấy hài lòng, đối với Thẩm Ngạo, nàng lại có vài phần thưởng thức, càng nhiều hơn là lợi dụng, người này làm được việc từ từ. gocchuyenaudio.com, bồi dưỡng thoáng một tí, không thiếu được việc có thể làm cánh tay phải cho nàng. Tuy thân là thái hậu, nhưng rất nhiều sự tình cũng không phải nàng muốn làm có thể làm, ví dụ như một ít thần tử không nghe lời, đưa lên triều, nói cái gì hậu cung tự động hoạt động, ý tứ trong việc này, thái hậu hiểu rất rõ, nói quá hoàng thái hậu mới chính thức là người đứng đầu hậu cung, mặc dù thái hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, đối với mấy cái tấu chương này, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào chỉ tội bọn hắn, cũng không có cách nào đẩy tấu chương khác ra, để lột bỏ cái đạo lý kia. Ngoài ra, còn có người nhà mẹ của nàng, hôm nay nàng còn sống, còn có thể che chở bọn hắn bình an, nhưng sau trăm tuổi thì sao? Thấy Thẩm Ngạo gật đầu, thái hậu mới nhàn nhạt nói. Cái tên vương phủ kia, là không thể lưu lại, Thẩm Ngạo, ngươi phải nghĩ biện pháp, người này, ai ra nhìn rất chán ghét. Hôm nay đã tiếp nhận hai người dặn dò rồi, Thẩm Ngạo không khỏi muốn cười, vương phủ kia không gặp xui, đó là không có thiên lý rồi, vội vàng nói. Thái hậu cứ đợi tin tức tốt đến là được. Cùng thái hậu đánh bài một lát, Thẩm Ngạo xuất cung về nhà, hôm nay không ít khách nhân đến đây, chỉ là bọn người Thạch Anh chưa tới, có chút hảo hữu cùng trường, dùng danh nghĩa dò hỏi, lén lút ám chỉ vài câu chúc mừng, Thẩm Ngạo tiếp khách xong rồi, đi vấn an Trần Tế, mới trở lại hậu viên. Đả đảo vương phủ, đã không còn là vấn đề có nên hay không, mà là dùng biện pháp gì để làm cùng lúc có thể dựng nên uy tín trong triều, kinh sợ tân đảng, một phương diện khác có thể làm cho vương phủ không chịu nổi. Chỉ là trước mắt còn không gấp, mấy ngày nay Triệu Cát ra sắc lệnh ở trong nội cung nghỉ dưỡng, hủy bỏ lâm triều, cho nên muốn động thủ cũng phải chờ tới nghị luận triều đình lúc cuối tháng, muốn ở trước mặt văn võ cả triều cho vương phủ một kích chí mạng. Thời gian có rất nhiều, Thẩm Ngạo rất rảnh rỗi, chỉ là cũng không rảnh rỗi được bao lâu. Hôn sự Lục Chi Trương bên kia không sai biệt lắm, đã có tin tức, nghe nói cha Lục Chi Trương tự mình từ Hồng Châu chạy đến, vừa đến Thúy Nhã Sơn phòng, liền cầm trượng hung hăng đánh cho hắn một trận, không thiếu được việc trách hắn không chịu phấn đấu, không có tiền đồ các loại. Từ đó về sau, vị Lục Thái gia này lại đi gặp Đoan Chính, Lục gia và Chu gia nghe nói là giao tình tam đại, ba đời, năm đó gia gia Lục Chi Trương đến Biện Kinh đọc sách cùng bố của Đoan Chính, gia gia của Chu Hằng là hảo hữu, cho nên chỉ cần người Lục gia này vào kinh thành, phần lớn là ở tại Chu gia. Thẩm Ngạo không thiếu được việc phải đi gặp Lục Thái gia này, vì vậy liền đổi mới trang phục hoàn toàn, mang theo mấy vị phu nhân, trở lại thăm viếng Chu phủ. Niên kỷ Lục Thái gia không nhỏ, nghe nói đến trung niên, mới sinh ra được thằng con trai như vậy, hắn mặc một bộ áo đạo tầm thường, đầu đội khăn vuông, hoàn toàn không giống như là thương nhân, lại có vài phần khí chất người đọc sách. Ngồi ở trong sảnh, Lục Thái gia chậm rãi uống trà, một bên, Lục Chi Trương ngoan ngoãn cúi đầu đứng, thấy Thẩm Ngạo đến, như chứng kiến cứu tinh, không ngừng nháy mắt về hướng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo đi qua hành lễ, Lục Thái gia lập tức đứng lên, cười khổ nói. Thẩm đại nhân không cần đa lễ, ta chỉ là dân chúng tóc húi cua, đâu dám để Thẩm đại nhân hành lễ. Phân biệt ngồi xuống, về sau Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Thế bá đến, gocchuyenaudio.com, Biện Kinh một chuyến này, là vì sự tình Chi Trương cầu hôn. Lục Thái gia trừng mắt liếc Lục Chi Trương, nói. Ta chỉ có mỗi một đứa con trai, hết lần này tới lần khác, hắn còn không chịu thua kém, quyết tâm ở lại Biện Kinh, đã không có công danh, lại không muốn trở lại Hồng Châu, đi theo lão phu việc buôn bán, hôm nay còn chưa lập nghiệp, lại muốn lấy vợ, đã để cho Thẩm đại nhân chê cười. Thẩm Ngạo cười ha hà, nói, hắn có lẽ là rất không chịu thua kém, hôm nay coi như là danh nhân nổi tiếng ở phía trong thành Biện Kinh rồi, ngay cả ta cũng hâm mộ đây này. Lục Thái gia cười khổ, lắc đầu nói, ghi một chút câu chuyện có làm được cái gì? Từ xưa đến nay, có người nào ghi chuyện có tiền đồ? Thẩm đại nhân, hắn sống ở Biện Kinh, đều nhờ ngươi chiếu cố, lão hủ xin tạ ơn. Thẩm Ngạo cười cười, nói. Thế bá nói lời này, ta lại không đồng ý rồi, vì cái gì mà ghi chuyện lại không thể có tiền đồ? Nói thật với thế bá chính là trong nội cung, cũng thích xem câu chuyện của Chi Trương, hôm qua bệ hạ đặc biệt hỏi hắn, nói là muốn thiết lập cái sách báo viện tại Hàn Lâm Thi Họa Viện, nếu như vậy, đến lúc đó không thiếu được việc ban chiếu cho hắn làm thị đọc thị giảng, đây là quan tứ phẩm đường đường chính chính rồi, bao nhiêu người tha thiết mơ ước đều không cầu được đó. Lục Thái gia vừa nghe, liền rất hứng thú, nhưng lại không tin, nói. Thẩm đại nhân nói những lời này, không phải là chê cười Chi Trương đấy chứ? Thẩm Ngạo nói, ta cười làm cái gì? Ý chỉ trong cung, chỉ sợ mấy ngày nay sẽ đưa ra thôi. Về điểm này, Thẩm Ngạo lại dám cam đoan, hôm qua hắn nói, chú ý nhìn sắc mặt Triệu Cát đã ngầm đồng ý, chẳng qua là khi ở trước mặt Thẩm Ngạo, Triệu Cát lại không dễ buông cái giá đỡ, cho nên mới nói đến câu trẫm sẽ tự định giá, tự định giá. Lục Thái gia mừng rỡ nói. Nếu có cái viên chức đó chính là ánh sáng chiếu vào nhà rồi, không sợ Thẩm đại nhân chê cười, Lục gia chúng ta coi như là đại tộc, mấy thúc bá huynh đệ cũng có làm quan, nhưng đến chỗ này của ta ai? Sinh ra con trai như hắn, hết lần này tới lần khác, hắn lại không chịu thua kém, kinh nghĩa văn vẻ, không viết ra được cũng chỉ có thể sống yên ổn làm phú hộ, chuyện này còn phải nhờ Thẩm đại nhân hao tâm tổn trí. Lục Thái gia cũng không phải người ngu, đi tới Biện Kinh này, sao có thể không biết Thẩm Ngạo là ai? Sự tình sách báo viện tám phần chính là hắn thúc đẩy, đương nhiên không thiếu được việc phải nói vài lời cảm tạ, còn hận không thể bắt Lục Chi Trương dập đầu cảm ơn Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo vội vàng khoát tay nói, đây đều là chủ ý của bệ hạ, là Chi Trương ghi chuyện rất tốt, ta nào dám kể công. Một hồi hàn huyên, hai người cuối cùng cũng dẫn chủ đề tới trên mặt sinh ý. Thẩm Ngạo hỏi Lục gia làm những sinh ý gì, Lục Thái gia nói. Chủ yếu chính là đại lý xe, về phần cửa hiệu mặt tiền cũng có vài chỗ. Lục gia làm đại lý xe thật đúng là không nhỏ, cơ hồ các đại phủ Giang Nam Giang Bắc đều có điểm tiếp nhận của bọn hắn, thuê tiểu nhị lên đến vạn người, nói đến cái việc này, Thẩm Ngạo lại không dám khinh thường đối với Lục gia. Lục Thái gia cười nói, sớm biết Thẩm đại nhân tại bên ngoài cũng có chút tiểu sinh ý như vậy, Thúy Nhã Sơn Trang tại Biện Kinh và Hàng Châu đã có 7-8 nhà rồi, nếu có hào hứng đi Hàng Châu mở chi nhánh, kẻ hèn này có lẽ có khả năng giúp đỡ một ít. Đôi mắt Thẩm Ngạo sáng ngời, nói. Trà phường còn dễ nói, chỉ là, gocchuyenaudio.com, cái Thúy Nhã tuần san này của ta, nếu có thể thông qua đại lý xe Lục gia đem bán mà nói. Thế bá cho rằng có thể thực hiện được không? Thẩm Ngạo suy nghĩ, là tác dụng của đại lý xe thời đại này, đại lý xe cùng loại với bưu cục đời sau, Lục gia có trú điểm tại nhiều thành thị như vậy, Thúy Nhã, Nhã xã San há không phải có thể thông qua đại lý xe, vận chuyển đến tất cả các tòa thành thị, tuy không trực tiếp mua được bản mới như ở Biện Kinh, nhưng ở thời đại lạc hậu này, chậm cả tháng cũng không coi vào đâu. Nếu thật sự có thể thực hiện hình thức tiêu thụ hoàn toàn mới, Thúy Nhã Tuần San có thể nhanh chóng từ Biện Kinh, đi khắp tất cả các châu phủ trong cả nước, lượng tiêu thụ ít nhất có thể gia tăng gấp 10 lần, không khéo còn gấp 100 lần nữa. Lục Thái Gia nghĩ nghĩ, nói, bình thường, đại lý xe đều là làm chở hàng cho người ta, trên đường mang chút ít sách thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Lục Thái Gia vừa dứt lời, cũng lập tức thấy được điểm buôn bán mấu chốt, hắn là người từng trải, lập tức hiểu ý tứ Thẩm Ngạo, nói. Nếu Thúy Nhã Tuần San cần đưa hàng, ta phân phó xuống dưới, để cho tiểu nhị các nơi bí mật mang theo là được như thế nào? Thẩm Ngạo lắc đầu, dựa vào nhân tình để gắn bó loại sinh ý này, rất không bền vững, vì vậy liền đề nghị Lục gia nhập cổ phần, phân cho bọn hắn hai thành lợi nhuận, Lục gia có chỗ tốt, sau này buộc chặt đại lý xe và Thúy Nhã Tuần San là được, hai người thương nghị một hồi, lập tức nghĩ ra chi tiết tỉ mỉ, vì vậy liền đánh nhịp tại chỗ, một hiệp nghị ảnh hưởng sâu xa đối với Thúy Nhã Tuần San xem như đạt thành. Thẩm Ngạo không nhịn được cười nói. Kể từ đó Thẩm Mỗ lại không thiếu được việc phải đi chiêu mộ nhiều chút ít công tượng in ấn rồi. Thúy Nhã Tuần San hôm nay, mỗi tuần in ấn mấy vạn phần, đã không chịu nổi gánh nặng. Tương lai, nếu lượng tiêu thụ đạt tới mấy chục vạn, trên trăm vạn, đến lúc đó, lại là một việc đau đầu. Lục Thái Gia rất có thâm ý cười cười nói. Ai sợ tiền gây phiền phức sao? Đau đầu thì đau đầu, nhưng sự tình sinh lợi chính là đau đầu, cũng không mất đi niềm vui thú. Hai người không khỏi cười một tiếng, lại để Lục Chi Trương sang một bên. Bái kiến Lục đại gia, Thẩm Ngạo không tránh khỏi việc đến Thúy Nhã Sơn phòng, tìm Ngô Tam Nhi chuẩn bị, còn gọi người đi mời Dương Tiễn đến, thương nghị sự tình sinh ý. Hôm nay, cái Thúy Nhã Tuần San này, Thẩm Ngạo chiếm 5 thành cổ phần, Dương Tiễn thì là 4 thành, Ngô Tam Nhi không nhiều lắm, chỉ có 1 thành. Ba người thương nghị một hồi, Thẩm Ngạo nói ra, có thể khiến cho lượng tiêu thụ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, như thế, chỉ tính một cái tật cũng không thiệt thòi, cam tâm tình nguyện nhượng một thành cổ phần, đưa cho Lục gia. Thẩm Ngạo bên này cũng nhượng lại một thành, gom góp ra hai thành, còn lại đúng là công việc thương thảo việc chiêu mộ công nhân, xây dựng thêm tác phường, công tượng in ấn, dù sao không phải thợ thủ công bình thường, yêu cầu đầu tiên là biết chữ, tuy nói Biện Kinh, người biết chữ so với chó còn nhiều hơn, nhưng người biết chữ chưa hẳn có mấy người chịu ủy khuất đi làm công, Ngô Tam Nhi oán trách một hồi, nhưng cũng biết trước mắt nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đành phải gọi người các nơi đi chiêu mộ. Dương Tiễn cười ha hà nói. Công việc Thúy Nhã San, bệ hạ cũng rất chú ý, hôm qua ghi một bài văn vẻ kia rất tốt, bệ hạ đến hôm nay lại nhìn một lần còn cố ý. Góc truyện audio.com, viết một tấm biển mới, gọi người treo ở trong văn cảnh các Thẩm Ngạo, cũng là nhờ ngươi có biện pháp. Hôm qua, văn vẻ đó thật ra là bản thảo Thẩm Ngạo viết ra, gọi Lục Chi Trương án lấy đề mục của hắn, viết thêm một phần, hôm nay làm mặt rồng cực kỳ vui mừng, Thẩm Ngạo không cảm thấy bất ngờ, cười ha ha, nói. Không biết bảng hiệu bệ hạ để ở trong văn cảnh các ghi cái gì? Dương Tiễn nói, tội mình tỉnh thân, Thẩm Ngạo im lặng, hoàng đế này thật là kể tội mình còn kể đến nghiện, hôm nay không ngừng thôi miên chính mình, ngay cả chiếu tự kể tội cũng đã thành cái cớ để hắn tự nhận mình anh minh thần võ, tuy cảm thấy hắn vô sỉ, nhưng Thẩm Ngạo cũng biết Triệu Cát cũng là người, chẳng những là người, còn là một người đa sầu đa cảm, có tật xấu như vậy cũng không coi là cái gì. Dương Tiễn cười một tiếng, tiếp tục nói. Cho nên, Nô gia cho rằng, sự tình Thúy Nhã Tuần San còn phải kịp thời bẩm báo cho bệ hạ có mấy lời chúng ta không nói, bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ biết, còn không bằng nói ngay bây giờ, không chừng còn có thể kiếm được chỗ tốt. Thẩm Ngạo cũng hiểu được Dương Tiễn nói rất có đạo lý, gật đầu nói. Vậy liền làm phiền nhạc phụ đại nhân đi thông báo một tiếng, nói chuyện này liên quan không nhỏ, còn phải nhờ bệ hạ định đoạt. Cách chương.